Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, trong mộng lão thần tiên, cầu bắp đậu. Nguyệt Nhi thế nhưng là từ hai người luận bàn bên trong nhìn đi ra. Hồng Phất Nữ cũng không có đối Lý Giật thủ hạ lưu tình. Có thể nói là chiêu chiêu chí mạng, hung mãnh vô cùng, nhưng Lý Giật lại là thành công phá vỡ Hồng Phất Nữ mỗi một lần công kích. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cho người không thể tưởng tượng. Hồng Phất Nữ lợi hại, Nguyệt Nhi thế nhưng là thường xuyên lĩnh giáo. Tại Hồng Phất Nữ thuộc hạ, nàng tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ ba lượng chiêu mà thôi. Lại nhiều mà nói, nàng liền sẽ bật người thua trận. Thế nhưng là Lý Giật mẹ con hai người, mắt thấy đã trải qua giao thủ, sắp tiếp cận 20 chiêu, Lý Giật vậy mà còn có thể chống đỡ. Cái này, công tử cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Nguyệt Nhi trong lòng kinh hãi không ngớt, đôi mắt sáng xoay nhanh. Nàng hiện tại xem như minh bạch, Lý Giật tại sao trước đó ghét bỏ nàng. Nguyên lai, là ta võ nghệ, căn bản là không vào được công tử pháp nhãn a. Nguyệt Nhi có chút nhục chỉ nháy mắt mấy cái, nhưng lập tức, nàng liền ánh mắt kiên định khẽ cắn môi. Thầm hạ quyết tâm đạo, ta nhất định muốn luyện thật giỏi võ, không thể để cho công tử thất vọng. Lý Giật xảo diệu bị Nguyệt Nhi hiểu lầm. Mà bên này, Hồng Phất Nữ cũng là rất là kinh ngạc, nàng vạn không nghĩ đến, Tam Lang có thể cùng nàng giao thủ nhiều như vậy chiêu. Tam Lang bộ này kỳ quái kiếm pháp, lại có thể lấy nhu thắng cương, hóa xảo mượn lực, xác thực lợi hại. Hồng Phất Nữ một bên xuất thủ, một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán, chỉ bất quá để cho nàng hiếu kỳ vô cùng là... Tam Lang bộ này kiếm pháp, đến tột cùng là từ chỗ nào học được? Phải biết, Lý Giật công phu, toàn bộ là đến từ Lý Tĩnh cùng nàng hai người truyền thủ. Có thể Lý Giật khiến đi ra bộ này kiếm pháp, ngay cả Hồng Phất Nữ chính nàng. Mặc dù theo lấy Lý Tĩnh sông sáo giang hồ, chinh chiến nhiều năm, lại cũng là cuộc đời chưa từng thấy. Đối với Nguyệt Nhi cùng mụ mụ hai người trong lòng kinh ngạc, Lý Giật hoàn toàn không biết, lúc này Lý Giật lại là ở trong lòng âm thầm kêu khổ, miễn cưỡng trèo trống, mụ mụ võ nghệ, cũng thật sự là thật lợi hại a. Ta đều sử xuất thái cực kiếm pháp, không nghĩ đến mụ mụ thế công, lại còn biến càng ngày càng mạnh. Lý Giật trong lòng không khỏi âm thầm tắc lưỡi, cái này thái cực kiếm pháp. Thế nhưng là võ đạo tông sư Trương Tam Phong sáng tạo. Có thể nói, đối đãi bất luận cái gì công phu, nó trên căn bản là ở vào vô địch trạng thái. Nhưng rõ ràng dễ thấy, Lý Giật võ nghệ cùng Hồng Phất Nữ cùng so sánh, vẫn là quá kém. Lúc này hắn đã trải qua đầu đầy mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn không chịu nổi. Mụ mụ, Hải Nhi nhận thua. Lý Giật liền vội vàng lùi về phía sau một bước, lớn tiếng kêu đạo, nghe tiếng, Hồng Phất Nữ cũng quyết đoán thu tay lại. Lý Giật thả mắt thấy đi qua, chỉ thấy Hồng Phất Nữ vẫn như cũ mặt không khỏa mồ hôi, hô hấp đều đặn có thừa, hoàn toàn không giống như là mới vừa cùng người giao thủ qua bộ dáng. Một màn này càng làm cho Lý Giật trong lòng có chút rung động. Mụ mụ võ nghệ quá lợi hại, rõ ràng là khi dễ Hải Nhi, Hải Nhi hoàn toàn không được là đối thủ. Lý Giật thu hồi trường kiếm, vẻ mặt đau khổ chơi xấu đạo. Hồng Phất Nữ tấm kia nghiêm túc hai gò má, đột nhiên liền bị Lý Giật lời này cho ngay tại chỗ chọc cười. Ngươi cái này hài tử. Hồng Phất Nữ tức giận mà lắc lắc đầu, cười cười đạo, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường Nguyệt Nhi cùng ngươi cùng một chỗ luận bàn? Nói xong, Hồng Phất Nữ liền ý vị thâm trường nhìn Nguyệt Nhi một cái, cố ý rút ngắn Nguyệt Nhi cùng Lý Giật quan hệ. Ân, Lý Giật trầm tư mà nháy mắt mấy cái, sau đó gật đầu cười một tiếng, le lưỡi vui chơi đạo. ngược lại cũng không phải không thể. Lý Dật trả lời, cũng đúng, nhường Hồng Phất Nữ trong lòng cao hứng. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Lý Dật hoàn toàn không để ý Nguyệt Nhi, chỉ là bên cạnh Nguyệt Nhi. Nghe vậy lại là lúc này trong lòng chấn động, vội vàng kinh hoàng lắc lắc đầu nói ra, phu nhân, công tử, Nguyệt Nhi không dám, Nguyệt Nhi hoàn toàn không được là công tử đối thủ. Vừa rồi Lý Dật cùng Hồng Phất Nữ giao thủ tình huống, Nguyệt Nhi thế nhưng là hoàn toàn để ở trong mắt. Lý Dật lợi hại như thế, nàng nơi đó là Lý Dật đối thủ. Nguyệt Nhi trong lòng tự biết mình, hừ, không thú vị. Lý Dật gặp Nguyệt Nhi này bó tay bó chân, vuốt vuốt trong tay trường kiếm, không khỏi khẽ nhả một tiếng, tốt, Tam Lang, đừng cầm Nguyệt Nhi trêu ghẹo. Hồng Phất Nữ lắc lắc đầu cười cười, cũng từ lúc thú bên trong thu hồi tâm tư, hiếu kỳ hỏi đạo, Tam Lang, vừa rồi ngươi sử kiếm pháp, từ nơi nào học được? Lý Dật liền biết rõ, Hồng Phất Nữ định sẽ như thế mà hỏi. Dù sao, Lý Dật một thân võ nghệ bản lĩnh, đều là Hồng Phất Nữ tự mình truyền thụ. Cái này thái cực kiếm pháp, tại đại đường còn chưa có người gặp qua, tính được là phi thường mới lạ. Mụ mụ, đây là hài nhi trong mộng, gặp được một vị lão thần tiên dạy. Lý Dật há miệng liền là mê sảng. Nếu như Lý Dật nói cho Hồng Phất Nữ, nói mình là một tên xuyên Việt giả, nàng sẽ tin, chỉ sợ hắn sẽ bị người xem như bị điên rồi. Huống hồ Lý Dật thế nhưng là biết được, đại đường người mê tin quỷ thần mà nói, giống lão thần tiên báo mộng bậc này mơ hồ sự tình, cũng là thường có phát sinh, như thế nói tới cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Trong mộng lão thần tiên dạy, quả nhiên, Hồng Phất Nữ nghe xong Lý Dật lời ấy liền khẽ nhíu mày, như tin như không hỏi đạo, cái nào cái lão thần tiên? Đây cũng không phải Hồng Phất Nữ trong lòng không tin Lý Dật chi ngôn, mà là trong nội tâm nàng phi thường hiếu kỳ, đến tột cùng là cái nào cái lão thần tiên, thế mà có thể sáng tạo ra như thế lợi hại kiếm pháp. Ân, giống như sư phó nói, hắn gọi Trương Tam Phong tới. Lý Dật vò đầu, làm bộ nhớ lại chốc lát, mới chớp mắt trả lời Hồng Phất Nữ. Lý Dật cảm thấy, hắn như thế mà nói, cũng không có làm sao bôi nhọ Trương Tam Phong. Dù sao cái này thái cực, vốn chính là Trương Tam Phong sáng tạo nha. Hơn nữa, Lý Dật mụ mụ Hồng Phất Nữ, họ gốc liền là họ Trương đây. Nói đến, Trương Tam Phong coi như được là nhà mình người, Lý Dật ngược lại cũng biến thành yên tâm thoải mái lên. Trương Tam Phong, Hồng Phất Nữ âm thầm thì thầm mấy tiếng, nhưng tựa hồ tại nàng ký ức bên trong, cũng không từng có đã nghe qua liên quan tới này thần tiên truyền thuyết. Bất quá, bởi vì Trương Tam Phong tên, cùng nàng họ gốc gia tộc dòng họ đáp lên quan hệ, Hồng Phất Nữ trong lòng ngược lại cũng có chút cao hứng. Về phần Trương Tam Phong đến tột cùng là Hà lão thần tiên, cũng liền không thèm để ý. Tam Lang, Trương lão thần tiên có từng nói, kiếm này pháp ra sao tên, có thể để ngươi truyền ra ngoài hắn người? Hồng Phất Nữ dò xét tính hỏi. Lý Dật nghe được Hồng Phất Nữ hỏi như thế, hắn liền biết rõ, Hồng Phất Nữ cũng đối bộ này kiếm pháp có phần cảm thấy hứng thú. Phải biết, bộ này kiếm pháp xác thực lợi hại vô cùng. Nếu như đối với cái này không có hứng thú, chỉ sợ người kia là cái kẻ ngu a. Lão thần tiên nói, có thể truyền ra ngoài cho hài nhi người nhà. Mụ mụ, Lý Dật cười nhẹ, gật đầu nói, này tên kiếm pháp viết thái cực kiếm pháp. Hơn nữa, lão thần tiên còn truyền hài nhi một bộ công pháp, tên viết thái cực quyền. Lý Dật dứt khoát đem thái cực quyền cũng cùng nhau đỡ ra. Dù sao, cầm cho mẹ cũng có thể để cho nàng cường thân kiện thể, chú nhan mỹ dung. Hơn nữa, Lý Tĩnh còn có thể tăng cường thể chất, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm đây. tại Trinh quán đại đường. Lý Dật cứ như vậy mấy cái thân nhân, cớ sao mà không làm? A, còn có Thái Cực Quyền. Hồng Phất Nữ trong lòng có chút rung động, chỉ là một bộ này Thái Cực kiếm pháp liền đã cực kỳ lợi hại, nếu như còn có Thái Cực Quyền mà nói, cái kia thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mụ mụ, ngươi chờ chốc lát, Hải Nhi liền đi đem Thái Cực Quyền cùng kiếm pháp đang viết đi ra. Ném câu nói này, Lý Dật tiện tay đem trường kiếm ném cho Nguyệt Nhi, sau đó quay người liền chạy về phía thư phòng mà đi. Nguyện Địa chỉ lưu lại một mặt ngốc kinh ngạc ôm kiếm Nguyệt Nhi cùng Hồng Phất Nữ hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục